Apilan người tù khổ sai. Người tù khổ sai, góc truyện audio.com. Tôi cùng trở về quần đảo với anh chàng Ba Lan. Tay tôi và tay anh ta cùng khóa chung một cái khóa. Chúng tôi đã không phải nằm lì trong các xà, lim ở Sen, Lorang, đến đấy vào thứ hai. Ra tòa hôm thứ năm, thì thứ sáu đã lên tàu trở về quần đảo. Chúng tôi có cả thảy 16 người được đưa ra quần đảo. Trong đó có 12 người bị cấm cố. Biển động mạnh, chốc chốc lại có một đợt sóng lớn tràn qua boong tàu. Trong cơn tuyệt vọng, tôi đi đến nước mong sao cho chiếc tàu cà khổ này đắm quách. Tôi không nói chuyện với ai. Ngọn gió ẩm ướt quất vào mặt tôi làm cho tôi hướng vào nội tâm. Tôi không tìm cách che gió. Ngược lại, tôi còn cố ý để cho mũ bay mất. Trong suốt 8 năm dòng cấm cố, tôi còn cần gì đến mũ? Mặt quay thẳng ra phía gió. Tôi hít làn không khí ướt át đang quất vào tôi cho đến ngạt thở thì thôi. Sau khi mong tàu đắm, tôi cố định thần lại. Bê bớt Celier đã làm mồi cho cá mập. Còn mày, mày mới 30 tuổi. Và phải ngồi tù cấm cố 8 năm. Nhưng liệu có qua nổi 8 năm trong những bức tường của cái chuồng giam ăn người ấy không? Cứ theo kinh nghiệm của tôi đã qua, tôi nghĩ rằng không thể nào qua nổi. 4 hay 5 năm hẳn là cái giới hạn tột cùng của sức đề kháng tối đa có thể có được. Giá tôi không giết Celier, tôi chỉ ngồi có 3 năm, thậm chí chỉ 2 năm thôi, vì vụ giết người đã làm cho các khoản kia nặng thêm. Kể cả khoản vượt ngục, lẽ ra tôi đừng giết cái thằng khốn nạn ấy mới đúng. Bổn phận làm người của tôi đối với bản thân tôi không phải là xét xử kẻ khác để lập lại công bằng cho tôi. Mà trước hết và trên hết là phải sống. Sống mà để vượt ngục. Làm sao tôi lại có thể phạm một sai lầm như vậy? Đó là chưa kể chỉ có một chút xú nữa là hắn giết tôi. Cái đồ rác rưởi ấy. Sống, sống cho bằng được, lẽ ra đó phải là tôn giáo duy nhất của tôi. Trong số những viên giám thị đi áp giải đoàn tù có một người tôi đã từng gặp ở nhà lao cấm cố. Tôi không biết hắn tên là gì, nhưng tôi không sao cưỡng lại được ý muốn hỏi hắn một câu. Thưa sếp, tôi muốn hỏi sếp một điều này. Viên giám thị ngạc nhiên, lại gần tôi nói, điều gì, sếp đã từng biết có ai qua được 8 năm cấm cố chưa? Hắn nghĩ một lát rồi nói, chưa, nhưng tôi biết có mấy người đã qua được 5 năm, và còn có một người, tôi còn nhớ rất rõ, đã ra khỏi nhà lao khỏe mạnh và cân bằng sau 6 năm cấm cố. Tôi có mặt ở nhà lao khi người này được thả. Cảm ơn sếp, không có gì, viên cảnh sát nói, anh bị 8 năm phải không? Thưa sếp vâng, anh chỉ có thể qua được nếu anh không bị phạt lần nào. Nói đoạn hắn bỏ đi, câu này rất quan trọng. Đúng, tôi chỉ có thể sống sót mà ra khỏi nhà lao nếu tôi không bị phạt một lần nào. Thật thế, nếu bị phạt, anh sẽ bị giảm một phần hay toàn bộ suất ăn trong một thời gian nào đấy? Và về sau, ngay đến khi đã được trở lại chế độ ăn bình thường, anh vẫn không tài nào lấy lại sức được nữa. Chỉ cần vài lần bị phạt hơi nặng một chút là anh không thể chịu đựng đến cùng được nữa. Anh sẽ chết trước khi mãn hạn. Kết luận, tôi không được nhận dừa, hay thuốc lá, thậm chí cũng không được viết và nhận thư nữa. Trong phần còn lại của chuyến đi, tôi không ngừng nhai đi nhai lại cái quyết định này. Không nhận gì hết, tuyệt đối không, dù từ bên ngoài hay từ bên trong. Tôi nảy ra một ý, cách duy nhất để được ăn khá hơn một chút là làm sao từ bên ngoài có ai đút tiền cho mấy tên phát súp để họ chọn cho tôi miếng thịt to nhất và ngon nhất trong bữa súp buổi trưa. Việc này dễ, vì một người múc súp vào cà, men tù nhân, rồi một người bưng khay đi theo sau bỏ một miếng thịt vào phần súp đã múc. Người múc súp phải vét xuống đáy thùng để vớt thật nhiều rau vào muối. Nghĩ ra được cách này, tôi thấy vững tâm, quả thật, tôi rất có thể không bị đói. Và ăn gần đủ chất nếu phương cách kia được thu xếp chu đáo. Tôi chỉ còn mỗi việc mơ mộng, thá hồn bay đi thật nhiều. Cố chọn những đề tài tươi vui để tưởng tượng, cho khỏi phát điên, chúng tôi đã về đến quần đảo. Lúc bấy giờ là 3 giờ chiều, vừa lên bờ. Tôi đã nhìn thấy tà áo màu vàng nhạt của Juliet đang đứng cạnh chồng. ông chỉ huy chạy bước nhanh đến cạnh tôi. Trước khi đoàn tù có đủ thì giờ xếp hàng. Và hỏi, bao nhiêu? 8 năm, ông ta trở lại cạnh vợ và nói cho bà biết. Xúc động mạnh, bà ngồi xuống một tảng đá. Có thể thấy rõ bà thất vọng ê chề. Chồng bà nắm lấy cánh tay bà. Bà đứng dậy, và sau khi đưa về phía tôi một cái nhìn nặng tình thương xót của đôi mắt mênh mông. Bà đi theo chồng, không ngoái lại. Apilan, bao nhiêu? Dega hỏi tôi. 8 năm cấm cố. Dega lặng thinh, không dám nhìn tôi. Gangani lại gần, trước khi anh ta kịp nói. Tôi dặn, đừng gửi gì cho tôi. Cũng đừng viết gì, thời hạn lâu như vậy. Tôi không thể để cho bọn họ có cớ phạt tôi. Tôi hiểu, tôi nói thầm rất nhanh. Cậu tìm cách làm sao cho họ dành phần khá trong suất ăn tù cho tôi. Vào buổi trưa và buổi tối. Nếu cậu làm được, có lẽ một ngày kia chúng mình sẽ còn gặp lại nhau. Gửi Chúa, tôi tự động đi về phía chiếc xuồng đầu tiên sẽ đưa tù cấm cố đến Sen. Joseph, mọi người đều nhìn theo tôi như nhìn một cỗ quan tài đang hạ huyệt. Không ai nói một lời. Trên đoạn đường ngắn ngủi này, tôi nhắc lại với Chaper những điều tôi đã nói với Gangani. Anh ta đáp, chắc làm được thôi, can đảm lên Papi, rồi anh nói thêm, thế còn Matthew Carbonieri thì sao? Tôi quên mất cậu ấy. Cậu tha thứ cho tôi. Chủ tọa tòa án binh đã yêu cầu bổ sung tài liệu về trường hợp cậu ấy trước khi ra quyết định. Như thế là đáng mừng hay đáng lo? Chắc là đáng mừng, tôi đi ở hàng đầu một toán gồm 12 người đang leo lên dốc để đến nhà lao cấm cố. Tôi đi rất nhanh, kể cũng lạ, tôi nóng lòng muốn ngồi lại một mình trong buồng giam. Tôi rảo bước đến nỗi tên lính gác nói. Từ từ chứ Papillon, có vẻ như anh đang vội quay về ngôi nhà mà anh mới tự giữ cách đây chẳng bao lâu. Đến nơi rồi, cởi hết ra, đây là vị chỉ huy nhà lao cấm cố. Tôi lấy làm tiếc là anh lại trở lại. Papillon à, ông nói. Đoạn lại chuyển sang bài diễn văn quen thuộc. Các phạm nhân cấm cố. Ở đây VV. Sau đó ông lại nói với tôi. Nhà A, buồng 127. Buồng giam khá nhất đấy Papillon à, vì anh được ở trước mặt cửa hành lang. Do đó anh có nhiều ánh sáng hơn. Và không bao giờ bị thiếu không khí. Tôi hy vọng anh sẽ có hạnh kiểm tốt. 8 năm là một thời hạn rất dài. Nhưng có lẽ với một hạnh kiểm thật tốt, anh có hy vọng được án giảm 1, 2 hay 5. Tôi cầu mong anh được như thế. Vì anh là một người can đảm. Thế là tôi về buồng giam 127. Quả nhiên nó ở ngay trước mặt một khung cửa lớn có chấn song đưa vào hành lang. Tuy đã 6 giờ mà trông còn khá rõ. Căn buồng cũng không có cái mùi và cái vị của một nơi đựng đồ mục ruỗng như căn buồng của tôi lần trước. Điều đó làm cho tôi vừng lòng đôi chút. Anh bạn Papillon thân mến, đây là 4 bức tường sẽ nhìn anh sống trong 8 năm. Chớ làm cái việc đếm tháng đếm giờ. Việc đó hoàn toàn vô ích. Nếu anh muốn có một đơn vị khả thủ để đo thời gian, anh phải tính từng lục cá nguyệt. 16 lần 6 tháng là anh mãn hạn. Dù sao thì anh cũng được một ưu thế. Anh có chết ở đây thì ít nhất cũng được chết trong ánh sáng. Nếu anh chết vào ban ngày, điều này rất quan trọng. Chết trong bóng tối chắc chẳng vui chút nào. Nếu anh ốm, ít ra bác sĩ cũng nhìn thấy được mặt anh. Anh không việc gì phải tự trách móc vì đã muốn sống lại bằng cách vượt ngục. Và quả tình cũng không nên tự trách mình đã giết chết thằng Celia. Anh thử tưởng tượng xem anh sẽ đau đớn nhường nào khi nghĩ rằng trong lúc anh đang ngồi đây thì hắn đã lên đường vượt ngục. Thời gian sẽ trả lời. Biết đâu rồi đây chẳng có một cuộc đại ân xá, một cuộc chiến tranh, một trận động đất, một trận bão lốc, làm cho cái pháo đài này sụp đổ tan tành. Sao lại không? Biết đâu rồi đây chẳng có một con người trung trực từ đây trở về Pháp khuấy động được niềm công phẫn trong lòng dân Pháp. Và dân Pháp sẽ buộc ban quản trị trại trừng giới bãi bỏ cái lối giết người không cần đến máy chém này. Hoặc giả một ông bác sĩ, buồn nôn trước cái cảnh này, kể lại cho một nhà báo, một ông linh mục gì đấy, tôi làm sao biết được, dù sao thì thằng Celia đã được lũ cá mập tiêu hóa từ lâu. Còn tôi vẫn còn đây, và nếu tôi xứng đáng với bản thân, tôi sẽ sống cho đến cùng để ra khỏi nấm mồ này. 1, 2, 3, 4, 5, đằng sau quay. 1, 2, 3, 4, 5, đằng sau quay. Tôi bắt đầu đi đi lại lại, ngay lập tức tìm lại được cái tư thế tối ưu của đầu, của tay, và chiều dài chính xác của mỗi bước đi để cho quả lắc hoạt động hoàn hảo. Tôi quyết định chỉ đi đi lại lại 2 giờ vào buổi sáng và 2 giờ vào buổi chiều. Cho đến khi nào biết chắc là sẽ có được một chế độ ăn ưu tiên về lượng. Trong tình trạng tinh thần kích động của những ngày đầu, không nên lãng phí năng lượng một cách vô ích. Phải, đến phút cuối mà thất bại cũng thật thê thảm, vì đây mới chỉ là phần đầu của cuộc vượt ngục. Còn phải gặp may trong một chuyến vượt biển dài hơn 150 cây số trên chiếc bè mỏng manh này. Và tùy nơi đổ bộ lên đất liền, lại phải bắt đầu một hành trình đào tẩu khác. Nếu hạ thủy bình yên, cánh buồm làm bằng 3 cái bao bột sẽ đưa chiếc bè đi với tốc độ hơn 10 cây một giờ. Không đầy 15 tiếng, có lẽ 12 cũng nên, sẽ đến đất liền, dĩ nhiên là nếu ngày hôm ấy trời mưa, vì chỉ có trời mưa mới dám căng buồm. Tôi nhớ mường tượng hình như hôm tôi bị giam vào xà lim, trời mưa thì phải, tôi không chắc lắm, tôi tìm thử xem tôi đã phạm những lỗi lầm gì. Tôi chỉ thấy có hai, anh thợ mộc đã muốn làm một cái bè quá tốt, quá chắc chắn, cho nên để ghép dừa vào, đã phải bỏ công ra làm một cái khung phức tạp gần như thành hai chiếc bè ghép vào nhau. Thành thử phải làm quá nhiều bộ phận và mất quá nhiều thì giờ vào đấy để làm cho thật cẩn thận và kín đáo. Thứ hai, là sai lầm nghiêm trọng nhất, khi đã có nghi vấn nghiêm trọng về Celia. Lẽ ra tôi phải giết hắn ngay đêm hôm ấy. Giá tôi làm như vậy, không biết bây giờ tôi đã ở tận đâu đâu rồi. Dù có bị bại lộ khi đến đất liền hay bị bắt ngay khi hạ thủy, thì tôi cũng chỉ ăn 3 năm chứ không phải là 8. Mà lại có được sự thỏa mãn của hành động. Giả sử mọi việc đều xuôi lọt bây giờ tôi đang ở đâu? Có thánh mà biết được có lẽ đang nói chuyện với ông Biwen ở Trinidad. Hay đang ở Curaçao dưới sự bảo trợ của giám mục Irene de Browner. Và từ đó, chúng tôi sẽ chỉ lên đường khi nào đã biết chắc có một nước nào chịu nhận chúng tôi. Nếu không, tôi sẽ dễ dàng đi một mình, trên một con thuyền nhỏ, hướng thẳng về Guajira, lãnh thổ của bộ lạc đã dung nạp tôi làm một thành viên. Rất khuya tôi mới ngủ được, nhưng giấc ngủ của tôi đêm ấy cũng bình thường. Cái đêm đầu ấy đã không đến nỗi quá khổ sở. Sống cho bằng được, tôi sẽ phải tự nhắc đi nhắc lại. Mỗi khi thấy mình sắp buông xuôi vào tuyệt vọng, câu châm ngôn sau đây của niềm tin ở tương lai. Chừng nào hãy còn sống là hãy còn hy vọng. Một tuần lễ đã trôi qua. Kể từ hôm qua tôi đã nhận thấy có sự thay đổi trong suất ăn hàng ngày. Bữa ăn trưa tôi được một miếng thịt hầm rất to. Rồi bữa tối là cả một cà mèn rau muống, rất ít nước, như một đứa trẻ, tôi tự nhủ, rau muống có chất sắt, bổ lắm, nếu tình hình này kéo dài, tôi sẽ có thể đi đi lại lại mấy ngày từ 10 đến 12 tiếng đồng hồ. Và đến tối, thân thể mỏi mệt, tôi có thể tha hồ du hành giữa cái vì sao? Không, tôi không đi lan man đâu, tôi đang ở trên trần thế, thực sự đang sống trên trần thế. Tôi nghĩ đến tất cả những trường hợp các phạm nhân đã gặp phải mà tôi được nghe kể trong thời gian sống trên quần đảo. Mỗi người đều có thiên lịch sử của mình, đều có một quá khứ và một hiện tại. Tôi cũng nghĩ đến những truyền thuyết mà người ta thường kể cho nhau nghe trên quần đảo. Trong đó có một chuyện mà tôi tự hứa là sẽ kiểm tra lại xem thực hư ra sao. Đó là chuyện cái chuông, như tôi đã có dịp nói. Phạm nhân chết không được chôn cất, mà bị đem ném xuống biển ở khoảng giữa đảo Sen Joseph và đảo Guayan, một nơi nhung nhúc những cá mập. Người chết được bọc trong mấy cái bao bột, chân buộc vào một cục đá lớn, một cái thùng hình chữ nhật dài, được dùng thường xuyên cho mọi người, đặt nằm dọc ở phía trước mũi thuyền. Đến nơi đã ấn định, 6 phạm nhân chèo thuyền nâng mái chèo lên khỏi mặt nước. Ngang tầm mạn thuyền, một người dốc cái thùng, một người khác mở cái nắp ở bản lề ở đầu thùng ra. bấy giờ cái xác chết tụt xuống biển. Có một điều chắc chắn, không thể hồ nghi gì được, là ngay tức khắc lũ cá mập cắn đứt sợi từng buộc đá vào chân tử thi. Không bao giờ tử thi có đủ thì giờ chìm xuống sâu lắm. Nó lại trồi lên mặt nước, và lũ cá mập bắt đầu tranh nhau miếng mồi ngon ấy. Theo những người đã chứng kiến cảnh này, nhìn lũ cá mập ăn thịt người tù đã chết là một cảnh tượng gây cảm giác rất mạnh. Vì khi cá mập đến đông, chúng nâng cả cái bọc vải liệm lên khỏi mặt nước, xé tung nó ra và đớp từng miếng thịt người to tướng. Cái thủ tục mai táng ấy diễn ra đúng như tôi đã tả, nhưng có một điều tôi chưa xác minh được. Các phạm nhân, không trừ một ai, đều nói rằng cái làm cho cá mập tụ tập đến chỗ ấy chính là tiếng chuông của nhà thờ trại giam đánh lên mỗi khi có người chết. Họ nói là nếu anh đứng ở đầu con kè dài từ đảo Guayan đâm ra biển vào lúc 6 giờ chiều, có những ngày không thấy có lấy một con cá mập nào. Nhưng khi ngôi nhà thờ nhỏ của trại giam gióng chuông lên, chỉ một nhoáng ở đấy đã nhung nhúc một đàn cá mập đến chờ người chết. Vì không còn lý do nào khác khiến cho chúng nó tập trung về đấy đúng vào giờ ấy. Mong sao tôi sẽ không phải làm món ăn cho lũ cá mập của đảo Guayan trong một hoàn cảnh tương tự. Chúng nó có nhai tươi nuốt sống tôi trong một chuyến vượt ngục thì cũng đành. Ít nhất thì đó cũng là một sự cố xảy ra trên đường đi tìm tự do. Nhưng nếu là sau khi tôi chết bệnh trong một căn buồng giam thì xin đừng. Một việc như thế không thể để xảy ra được, được ăn đủ chất nhờ cách dàn xếp của các bạn tôi. Sức khỏe tôi vẫn hoàn hảo, tôi đi lại lại trong phòng giam từ 7 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Không lúc nào ngưng, thành thử cái ca, mèn đầy rau quả khô, rau muống, đậu đũa hay cơm rang của bữa ăn tôi bao giờ cũng được phết sạch. Bao giờ tôi cũng ăn hết mà không phải cố gắng gì. Cái môn đi lại lại rất có lợi cho cơ thể của tôi. Sự mệt mỏi mà nó đem lại cho tôi là một sự mệt mỏi lành mạnh. Và trong khi đi như vậy, tôi lại còn tìm được cách tự phân thân ra thành hai. Như hôm qua chẳng hạn, tôi đã suốt ngày rong chơi trên những cánh đồng cỏ của một thôn nhỏ ở Ades gọi là thôn Favorus. Hồi mẹ tôi mất rồi, tôi hay đến đấy ở chơi vài tuần với bà dì em ruột mẹ tôi làm giáo viên trong trường làng. Thế thì hôm qua tôi đã thực sự dạo chơi trong khóm rừng phong. Thấy đâu có nấm lại cúi xuống nhặt, rồi tôi lại nghe bạn tôi, cậu bé chăn cừu hô lớn những mệnh lệnh sai bảo con chó Becker. Và con vật khôn ngoan răm rắp thi hành những mệnh lệnh của cậu chủ. Khi thì đi kiếm một con cừu lạc lôi về, khi thì trừng phạt một con dê quá nghịch ngợm. Hơn nữa, miệng tôi còn thấm thía cái vị nồng nồng của ly nước mát rượi. Khoái trá thưởng thức cái cảm giác nhột nhột của những đám bọt nhỏ li ti trong nước suối sông lên tận mũi. Những cảm giác rõ như thật này về những giờ phút đã qua hơn 15 năm về trước. Cái khả năng sống lại thực sự những cảm giác ấy một cách mãnh liệt như vậy chỉ có thể thực hiện được trong nhà giam. Xa cách mọi tiếng ồn ào, trong cõi im lặng tuyệt đối, thậm chí tôi còn trông thấy cả cái màu vàng của tà áo dài của dì Utin. Tôi nghe thấy tiếng gió vi vu trong dạng phong dương, tiếng động khô gọn của một quả phong khi rơi xuống chỗ đất khô. Và tiếng động mềm khi rơi xuống lớp lá vàng, một con lợn lòi to tướng từ trong đám bụi rậm và cao lao ra đã làm cho tôi sợ hãi đến nỗi tôi bỏ chạy thục mạng. Trong cơn hốt hoảng đánh rơi mất một phần lớn những cây nấm đã nhặt được. Vâng, tôi đã suốt ngày rong chơi, trong khi đi lại lại trong buồng giam. Ở Favorus, với dì tôi và với bạn tôi cậu bé Julian chăn cừu cho hội từ thiện. Những kỷ niệm êm đềm, trong sáng, rõ nét ấy, không ai có thể cấm tôi sống lại một lần nữa. Không ai có thể ngăn tôi lăn xả vào đấy để tìm thấy sự thanh thản rất cần cho mảnh hồn dập nát của tôi. Xã hội cứ tưởng đâu tôi đang nằm ở một trong những căn xà lim của cái nhà giam ăn thịt người này. Nó có biết đâu tôi đã ăn gian được của nó cả một ngày trời. Tôi đã sống cái ngày ấy ở trên những bãi cỏ, trong những dạng phong ở Favorus, lại còn uống cả nước khoáng ở con suối được gọi là suối cây đào. Thế rồi 6 tháng đã trôi qua, Tôi đã tự hứa là sẽ tính từng 6 tháng 1. Tôi đã giữ đúng lời hứa ấy. Chỉ đến sáng hôm nay, tôi mới hạ con số 16 xuống thành con số 15. Chỉ còn 15 lần 6 tháng nữa. Ta thử sơ kết lại xem. Trong 6 tháng vừa qua cá nhân tôi không có sự cố gì. Thức ăn hàng ngày trước sau vẫn thế. Nhưng với một khẩu phần khá đủ để duy trì sức khỏe của tôi ở một trạng thái khả quan. Xung quanh tôi đã xảy ra nhiều vụ tự tử và nhiều trường hợp phát điên dữ dội. May mà họ đưa người điên đi ngay. Thật nản vô cùng khi phải nghe họ la hét, rên rỉ hay kêu than hàng giờ liền hay suốt ngày suốt buổi. Tôi đã tìm được một cái mẹo khá tốt cho thần kinh. Nhưng lại có hại cho lỗ tai. Tôi cắt một mảnh ra. Bông nhét vào hai tai để khỏi nghe những tiếng kêu gào rùng rợn ấy. Đáng tiếng là xà, bông làm cho ống tai bị đau. Chỉ 2-3 ngày là trong tai có nước rỉ ra. Lần đầu tiên kể từ khi tôi đến trại khổ sai, tôi đã hạ mình xuống xin xỏ một tên cảnh sát. Số là một tên cảnh sát trông coi việc phát súp là người Montelimar. Gần quê tôi có quen hắn ở Guayan. Nên đã xin hắn đem vào cho tôi một cục sáp để tôi nhét vào tai cho đỡ nghe những tiếng la hét của những tù nhân phát điên khi họ chưa được đưa đi. Hôm sau hắn đã đem vào cho tôi một cục sáp to bằng hạt dè. Cái cảm giác nhẹ nhõm khi không còn nghe những tiếng gào của những người khốn khổ ấy nữa thật dễ chịu không thể tưởng tượng được. Tôi đã thành thạo về cái khoản trị rết. Trong vòng 6 tháng tôi chỉ bị cắn có một lần. Tôi đã tự chủ được hoàn toàn những khi thức giấc mà cảm thấy có một con rết đang bò trên thân thể trần truồng của tôi. Cái gì rồi người ta cũng quen đi. Chẳng qua đấy là vấn đề tự điều khiển. Vì cái cảm giác nhột nhột do chân và râu gây ra hết sức khó chịu. Nhưng nếu không khéo bắt nó thì bị cắn ngay. Tốt hơn là nên đợi cho nó tự bò xuống. Rồi sau đó mới tìm nó mà xéo cho chết đi. Trên cái ghế xi măng của tôi lúc nào cũng để sẵn 2-3 màu bánh mì nho nhỏ. Thế nào mùi bánh mì cũng hấp dẫn rết đến. Lúc bấy giờ tôi cứ việc giết. Tôi luôn luôn phải xua đuổi một ý nghĩ cứ ám ảnh tôi hoài. Tại sao tôi không giết thằng Bebert Selier ngay cái hôm anh em bắt đầu nghi ngờ hắn có những ý định khốn nạn ấy? Mỗi lần câu hỏi ấy hiện ra tôi lại phải tranh luận với bản thân. Trong trường hợp nào ta có quyền giết, rồi kết luận, mục đích biện hộ cho phương tiện, mục đích của tôi là vượt ngục cho bằng được, tôi đã có cái may mắn là đóng xong được một chiếc bè tốt và giấu được bè vào một nơi an toàn. Việc ra đi chỉ còn tính từng ngày, một khi tôi đã biết rằng Celia là một mối nguy cơ cho cái bộ phận cuối cùng của chiếc bè, mà do một sự may mắn lạ lùng đã đem cất giấu được. Thì lẽ ra tôi phải hành quyết nó ngay, không chút do dự, thế nếu tôi nhầm, nếu cái mối nguy cơ ấy chỉ là một ảo giác do những hiện tượng bề ngoài sinh ra thì sao? Thì tôi đã giết một người vô tội, như thế khủng khiếp quá, nhưng mày đặt vấn đề như thế thật là phi lô, dích, vì mày là một tên tù khổ sai kia mà, hơn thế nữa, mày là tù trung thân đã bị xử 8 năm cấm cố kia mà. Mày nghĩ vớ vẩn gì thế? Hở cái đầu cặn bã bị coi như rác rưởi hôi tanh của xã hội. Mày thử tự hỏi xem 12 miếng pho, mắt kia, 12 tên bồi thẩm đã xử mày. Có bao giờ tự vấn lương tâm, dù chỉ một lần thôi, xem thử chúng nó xử mày nặng như vậy có công bằng hay không? Xem viên biện lý, mà tôi chưa quyết định được là sẽ dùng cái gì để rút lưỡi hắn ra. Cũng có tự hỏi xem bản cáo trạng của hắn có gì quá đáng hay không. Ngay các trạng sư đã bênh vực tôi chắc chắn là cũng không còn nhớ đến tôi nữa. Có chăng, chắc họ chỉ nhớ chung chung đến cái vụ án đáng buồn xử thằng Papillon ở tòa đại hình 1932. Các bạn đồng nghiệp ạ, hôm ấy tôi không được sung sức cho lắm, trong khi luật sư Pradell thì lại đang lúc phong độ lên đến tột đỉnh. Ông ta đã làm cho bên Nguyên thắng cuộc một cách oanh liệt. Đó quả là một đối thủ hạng cừ khôi. Tôi nghe thấy những điều đó như thể tôi đang đứng cạnh trạng sư Raymond Hubert trong một cuộc chuyện trò giữa mấy ông luật sư. Hay trong một buổi dạ hội của giới thượng lưu. Hay có lẽ đúng hơn là trong một dãy hành lang của tòa án. chắc chắn là chỉ có một người có thể có được lập trường của một vị quan tòa trung thực và lương thiện. Đó là ông chánh án bé Vin, con người trung chính vô tư ấy rất có thể, nhân một buổi bàn luận giữa những người đồng nghiệp hay một cuộc hội họp của giới thượng lưu bàn cãi về cái nguy cơ xử oan một con người khi dựa vào ý kiến của bọn bồi thẩm, chắc chắn ông ta phải nói, dĩ nhiên là với những từ ngữ tế nhị, rằng 12 miếng pho, mắt của hội đồng bồi thẩm không hề được đào tạo hay trang bị gì để đảm đương một trách nhiệm lớn như vậy. Rằng họ quá dễ bị nghệ thuật ngôn từ của bên nguyên hay bên bị mê hoặc. Tùy theo tương quan lực lượng giữa hai bên trong cuộc đấu khẩu. Rằng họ có thể tha bổng quá nhanh, hoặc ngược lại lên án quá dễ dàng mà chẳng biết rõ cho lắm là mình căn cứ vào cái gì. Tùy theo cái không khí tích cực hay tiêu cực mà phía có tài hùng biện hơn đã gây nên được. Ông chánh án và cả gia đình tôi nữa cũng thế. Đúng, nhưng có lẽ gia đình tôi cũng oán hận tôi chút ít vì chắc chắn là tôi đã gây cho gia đình những chuyện phiền hà. Chỉ có một người duy nhất, cha tôi, vâng, người cha tội nghiệp của tôi, là không than phiền về cây thập tự mà đứa con trai đã đặt lên vai người. Tôi tin chắc như vậy, cây thập tự nặng nề ấy người vẫn cố kéo lê đi mà không lên án thằng con trai. Không hề trách móc, mặc dầu, vốn là một người thầy giáo, người phải kính trọng pháp luật và, hơn nữa phải dạy cho học cho hiểu và chấp nhận pháp luật. Tôi tin chắc rằng trong đáy lồng ngực cha tôi, trái tim hiền hậu của người phải quát lên, quân khốn nạn, chúng bay đã giết con ta. Tệ hơn nữa, chúng bay đã đày đọa cho nó chết dần chết mòn, trong khi nó mới 25 tuổi. Giá người biết thằng con trai của người đang ở đâu, người ta đang hành hạ nó như thế nào, rất có thể người đã trở thành một kẻ vô chính phủ. Đêm hôm nay, cái nhà pha ăn thịt người đã xứng đáng với danh hiệu của nó hơn bao giờ hết. Tôi được biết là có hai người tù đã treo cổ chết và một người đã tự làm mình chết ngạt bằng cách nhét rẻ vào mồm và vào hai lỗ mũi. Buồng giam 127 ở gần chỗ bọn cảnh sát đổi gác. Cho nên thỉnh thoảng tôi nghe được từng mẩu những câu chuyện họ trao đổi với nhau. Sáng nay chẳng hạn, họ nói khẽ, nhưng chưa đủ khẽ để cho tôi đừng nghe những điều họ kể cho nhau nghe về những sự cố đã diễn ra trong đêm vừa qua. Lại thêm 6 tháng nữa trôi qua, tôi đã tính sổ, và tôi vừa khắc lên gỗ một con số 14 rất đẹp. Tôi có một cái đinh, cứ 6 tháng mới dùng đến một lần. Vâng, tôi đã tính sổ và nhận định tình hình. Sức khỏe tôi vẫn tốt và tinh thần tôi rất vững, nhờ những chuyến du hành những các vì sao. Rất ít khi tôi bị những cơn tuyệt vọng kéo dài. Những lần lâm vào tình trạng ấy, tôi khắc phục nỗi tuyệt vọng khá nhanh và tổ chức thật chu đáo một chuyến du hành thực sự hay tưởng tượng nó xua tan hết những ý nghĩ bi quan. Cái chết của Celia đã giúp cho tôi nhiều trong việc chiến thắng những cơn khủng hoảng tinh thần ác liệt ấy, tôi tự nhủ. Còn ta vẫn sống, ta đang sống nhăn răng ra đây này. Và ta phải sống, sống nữa, sống nhiều nữa để một ngày kia sẽ sống lại thành một người tự do. Hắn đã phá hỏng cuộc vượt ngục của ta, nhưng hắn đã chết và sẽ không bao giờ được tự do như ta sẽ được tự do sau này. Một ngày kia ta sẽ tự do, đó là điều chắc chắn, là điều tất nhiên, dù có sao chăng nữa. Nếu ta ra khỏi nhà lao cấm cố vào tuổi 38, ta cũng chưa già, và cuộc vượt ngục tiếp theo sẽ nhất định thành công. Chắc chắn là như vậy. 1, 2, 3, 4, 5, đằng sau quay. 1, 2, 3, 4, 5, đằng sau quay. Từ mấy hôm nay hai chân tôi đen lại. Chân răng tôi chảy máu. Khai ốm chăng, tôi lấy ngón tay cày bấm vào cổ chân. Khi buông ra, vết bấm vẫn lõm sâu vào. Có thể tưởng chừng như trong người tôi toàn nước. Từ một tuần nay tôi chỉ còn đi được 10 cho đến 12 tiếng một ngày. Chỉ đi sau 2 lần mà tôi đã mệt lả ra rồi. Mỗi lần chùi răng bằng khăn mặt dám tẩm xà, bông, tôi thấy đau lắm, và ra máu nhiều. Thậm chí hôm qua có một cái răng tự nhiên rụng ra. Một cái răng cửa hàm trên, đợt 6 tháng tiếp theo kết thúc bằng một cuộc cách mạng thực sự. Thật vậy, hôm qua họ bắt tù nhân thò đầu cả ra ngoài ghi. C. Một bác sĩ đi rảo qua, banh môi từng người lên. Và sáng nay, đúng 18 tháng sau khi tôi trở vào nhà tù cấm cố này, buồng giam của tôi được mở ra, và họ nói với tôi, ra đi, đứng quay mặt vào tường và đợi đấy. Tôi là người đầu tiên kể từ cửa lớn, cả thảy gần 70 người đã ra, quay trái, quay, tôi là người đi sau cùng trong một dãy dài được dẫn ra đầu phía kia của nhà giam và được đưa ra sân. Lúc bấy giờ là 9 giờ, một bác sĩ trẻ tuổi mặc áo sơ mi kaki cộc tay đang ngồi giữa sân. Sau một cái bàn nhỏ bằng gỗ, bên cạnh ông ta là hai anh y tá phạm nhân và một viên giám thị y tá. Trong cả bốn người này tôi không biết mặt một người nào. Kể cả ông bác sĩ, 10 viên cảnh sát cầm súng trường đứng gác xung quanh, viên chỉ huy nhà tù cấm cố và tốp giám thị trưởng đứng nhìn. Không nói một câu, tất cả, cởi hết ra, viên giám thị trưởng hô. Quần áo cặp nách, người thứ nhất, tên là gì, mỗ, há miệng ra, răng chân ra, nhổ ngay ra ba cái răng này, cha cồn pha y, hút trước, sau đó là xanh mê ten, si, dô cochlearia mỗi ngày 2 lần trước bữa ăn, tôi là người cuối cùng, tên gì, cha rie, cha, anh là người duy nhất có một thân thể còn coi được. Mới đến à, không, giam ở đây bao lâu rồi? 18 tháng. Tại sao anh không gầy như mọi người khác? Tôi không biết, được, tôi sẽ nói cho anh biết. Tại vì anh ăn khá hơn. Nếu không phải là vì anh thủ dâm ít hơn. Há miệng xem, chân, mỗi ngày 2 quả chanh. Một sáng một chiều, mút nước chanh, xong sát bã vào lợi. Anh bị bệnh scorbut, họ dùng cồn pha y. Hút lau lợi cho tôi. Rồi bôi thuốc xanh mê ten. Đoạn phát cho tôi 1 quả chanh. Đằng sau qua ị tôi là người sau cùng trở về buồng giam. Việc vừa xảy ra quả là một cuộc cách mạng, cho phạm nhân bị ốm ra tận ngoài sân, cho họ nhìn thấy mặt trời, cho bác sĩ khám từng người một, ở trại giam cấm cố chưa bao giờ có như vậy. Có chuyện gì xảy ra thế nhỉ? Phải chăng, do một sự tình cờ nào đấy? Rốt cục đã có một ông bác sĩ không chịu làm kẻ tòng phạm câm lặng cửa cái quy chế chứ danh này. Cái ông bác sĩ này, về sau sẽ trở thành bạn tôi, tên là Zekman Gaibert, bây giờ thì ông chết rồi, chết ở Đông Dương, vợ ông ta có gửi thư đến Macaraibua, ở Venezuela, báo cho tôi biết, khá nhiều năm sau cái ngày ấy, cứ 10 ngày lại có một buổi được ra nắng, thuốc men vẫn chỉ có thế, cồn pha y, hốt, xanh mê ten, 2 quả chanh. Tình trạng của tôi không trầm trọng thêm nhưng cũng không thuyên giảm. Đã 2 lần tôi xin si, dô cochlearia và đã 2 lần bác sĩ không chịu cho. Điều đó bắt đầu làm cho tôi si, nẹt, vì tôi vẫn không đi được 6 tiếng mỗi ngày. Và 2 cổ chân tôi vẫn còn sưng phù và bầm đen lại. Một hôm, trong khi chờ đến lượt khám, tôi chợt nhận ra rằng cái cây còm cõi mà tôi đang dùng để nấp chút đỉnh cho đỡ nắng là một cây chanh không ra quả. Tôi bứt 1 cái lá chanh bỏ vào miệng nhai, rồi một cách lơ đễnh, không hề có chủ đích, tôi bẻ 1 nhánh cây có răm chiếc lá cầm chơi. Đến khi ông bác sĩ gọi đến tên tôi cắp cái nhánh cây sau đít, nói, thưa bác sĩ, tôi không biết có phải tại mấy quả chanh của bác sĩ không? Nhưng xin bác sĩ xem dùng thử cái gì mọc sau đít tôi đây này. Nói đoạn tôi quay người lại cho bác sĩ xem cái nhánh cây cắm sau đít. Thoạt tiên bọn cảnh sát cười phá lên. Nhưng rồi viên giám thị trưởng nói. Apilan anh sẽ bị phạt vì đã có thái độ bất kính đối với bác sĩ. Không hề có như thế. Bác sĩ nói, ông không được phạt người này. Vì tôi có phàn nàn gì đâu. Anh không muốn dùng chanh nữa à? Ý anh muốn nói như vậy phải không? Vâng, thưa bác sĩ, tôi chán chanh lắm rồi. Mãi có khỏi đâu, tôi muốn xin si, dô cochlearia uống thử xem. Trước đây tôi không cho anh vì tôi chỉ có được rất ít. Phải dành cho những người bệnh nặng. Tuy vậy tôi sẽ cho anh mỗi ngày 1 thìa, nhưng vẫn phải tiếp tục dùng chanh. Thưa bác sĩ, tôi đã có dịp trông thấy người anh, điêng họ ăn rong biển. Thứ rong này ở Guayan tôi cũng thấy có. Chắc ở Sen, Joseph cũng phải có thứ rong này. Anh đã gợi cho tôi một ý tuyệt hay. chính tôi cũng đã thấy có một thứ rong gì đấy ở bờ biển. Tôi sẽ cho vớt và phát cho các anh mỗi ngày một ít. Người Anh, điên họ ăn sống hay đem nấu lên? Họ ăn sống, được cảm ơn, và nhất là, thưa ông chỉ huy, tôi yêu cầu đừng phạt người này. Xin ông cam kết với tôi như vậy. Tôi đồng ý, bác sĩ ạ, quả là một phép lạ. Cứ 8 ngày lại được ra nắng 2 tiếng đồng hồ, đợi đến lượt mình khám bệnh hoặc chờ cho những người khác được đưa ra. Được trông thấy những gương mặt, được thì thầm với nhau vài câu. Trước kia ai mà dám mơ ước những điều kỳ diệu như vậy. Đây là một sự thay đổi huyễn hoặc đối với mọi người. Những xác chết đã đứng dậy và bước đi dưới ánh nắng. Những con người bị chôn sống ấy nay đã nói lên được đôi lời. Đó là một bình dưỡng khí thổi sự sống vào cơ thể và tâm hồn của mỗi chúng tôi. Clack, clack, hằng hà xa số những tiếng clack mở tất cả các cửa ngục vào một buổi sáng thứ năm lúc 9 giờ. Mỗi người đều phải ra đứng ở ngang ngưỡng cửa phòng giam. Một tiếng gọi, các phạm nhân cầm cố. Quan thống đốc đi thanh tra, cùng đi với 5 viên sĩ quan của quân đội thuộc địa. Chắc hẳn đều những sĩ quan quân y, một người cao lớn. Trang nhã, tóc màu hoa dâm có ánh bạc, bước chậm rãi đọc hành lang đi qua trước từng khung cửa phòng giam. Tôi nghe tiếng một viên cảnh binh báo cáo cho ông ta biết những hình án nặng và những nguyên do đã dẫn đến nó. Trước khi đi ngang chỗ tôi, họ phải ra lệnh cho một người đứng dậy, vì người này đứng đợi lâu quá đã ngồi thụp xuống. Đó là một trong toán tù vượt ngục ăn thịt người. Gravin, một viên sĩ quan nói. Ồ, tên này chỉ còn là cái xác biết đi. Quan thống đốc đáp, tình trạng tất cả các tù nhân đều thảm hại. Đoàn thanh tra đến chỗ tôi. Viên chỉ huy nhà lao nói. Người này là tù nhân bị án hình nặng nhất trong nhà lao. Anh tên gì? Quan thống đốc nói. Charrier. Chấm, hình án, 8 năm vì tội lấy trộm vật tư của nhà nước và giết người. 3 cộng 5 năm cấm cố, không có phối án, đã ngồi được bao lâu? 18 tháng, hạnh kiểm ra sao? Tốt, viên chỉ huy nhà lao nói. Sức khỏe ra sao? Tạm được, ông bác sĩ nói. Anh có muốn nói gì không? Có, cái chế độ cấm cố này là vô nhân đạo và không xứng đáng với một dân tộc như nước Pháp. Tại sao? Im lặng tuyệt đối, không được đi dạo, và trước đây ít hôm không hề có lệ khám sức khỏe. Anh hãy cố gắng có hạnh kiểm tốt, có lẽ anh sẽ được ân giảm nếu tôi còn làm thống đốc. Cảm ơn ông, kể từ ngày ấy, theo lệnh quan thống đốc và bác sĩ trưởng từ Martinique và từ Cayenne tới. Hôm nào chúng tôi cũng được một buổi đi dạo và tắm biển trong một thứ bể bơi già. Có những tảng đá lớn ngăn với biển cho cá mập khỏi vào. Mỗi buổi sáng cứ đến 9 giờ, từng toán tù nhân 100 người một từ nhà lao cầm cố kéo xuống tắm. Mình trần như nhộng, vợ con của bọn giám thị phải ở nhà, để khỏi thấy cái cảnh lõa lồ đó. Chế độ này kéo dài đã được một tháng. Sắc diện của lũ tù đã khác hẳn, buổi đi dạo giữa nắng, buổi tắm nước mặn, cái quyền được nói mỗi ngày 1 giờ. Đã làm cho bầy tù cấm cố, cái bầy người đau ốm về tinh thần và thể chất ấy. Thay đổi tận gốc, một hôm tôi đang đi ở các hàng sau trên đường từ chỗ tắm về nhà lao cấm cố. Bỗng nghe có tiếng một người đàn bà hét lên thất thanh và hai phát súng lục. Cứu với, con tôi chết đuối mất. Những tiếng kêu la ấy từ phía bến đưa lại. Bến đây chỉ là một đường dốc xây xi, măng để cho thuyền đậu. Lại nghe tiếng xôn xao, cá mập, rồi lại hai tiếng súng lục nữa. Trong khi ai nấy đều quay đầu về phía có tiếng kêu cứu và tiếng súng lục. Tôi xô một tên lính gác ra, không hề suy tính, và người vẫn trần truồng như thế. Tôi chạy thẳng ra bến. Đến nơi, tôi trông thấy hai người đàn bà đang la hét như điên. Cạnh đấy có hai tên lính gác và hai thằng A, dập. Nhảy xuống đi, người đàn bà hét, nó chưa trôi xa đâu. Tôi không biết bơi, chưa biết thì tôi đã xuống rồi. Hèn nhát cả một lũ. Cá mập, một tên lính gác nói. Đoạn lại chĩa súng bắn xuống biển. Một đứa bé gái mặc chiếc áo dài màu xanh nối trắng đang trôi lềnh bềnh trên mặt biển. bị một dòng hải lưu yếu đưa từ từ ra xa. Nó trôi thẳng về phía các hải lưu quy tụ lại, vốn là chỗ dùng làm nơi mai táng các phạm nhân, nhưng hãy còn xa mới đến chỗ ấy. Bọn lính gác nổ súng liên tục, và chắc hẳn họ đã bắn trúng nhiều con, vì quanh con bè có những chỗ nước cuộn lên sùng sục. Đừng bắn nữa, tôi quát, rồi không suy nghĩ đắn đo. Tôi nhảy xuống biển, được dòng hải lưu đẩy đi. Tôi bơi rất nhanh về phía con bé bấy giờ vẫn nổi lềnh bềnh nhờ cái áo dài căng phồng lên. Tôi vừa bơi vừa đạp chân thật mạnh để cho cá mập khỏi đớp chúng. Tôi chỉ còn cách con bé có 30-40 mét thì một chiếc xuồng từ đảo Guayan vừa trèo ra đến nơi. Bên ấy đã nhìn thấy cái cảnh này từ xa. Người trên thuyền vớt đứa bé lên. Tôi ức phát khóc lên được khi đến lượt tôi được kéo lên thuyền. Ức đến nỗi quên khuấy cả lũ cá mập, tôi đã liều thân một cách hoàn toàn vô ích. Nói cho đúng hơn, lúc bấy giờ tôi tưởng là hoàn toàn vô ích, vì một tháng sau, bác sĩ Zeman Gilbert đã vận động cho tôi được miễn cấm cố vì lý do sức khỏe. Và chỉ huy trại đã chuẩn y, coi như đây là một cách thường công cho tôi đã liều mình lao xuống biển để cứu đứa bé. Cách chương.